Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Huyền Đan xuất thế. Như vậy hết mức không chừng mực giống như nuốt. Rằng co dòng dã 7 ngày thời gian. Đợi đến ngày thứ 7 buổi trưa lúc. Mọi người vừa mới đột nhiên cảm giác được. Gào thét không ngừng mà trên bầu trời. Đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Ngẩng đầu lên. Chỉ thấy được hai đạo to lớn lốc xoáy bão táp, đã là lặng yên tiêu tan. Một vị ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ cửu thải thôn thiên mãng cùng màu xanh lục lửa đỉnh, trôi nổi trên bầu trời. Trong lúc mơ hồ, có cực kỳ năng lượng kinh người gợn sóng, từ trong lan tràn ra. Vẻ này gợn sóng, mặc dù là kết giới ở ngoài linh dịch, đều là sắc mặt ngưng trọng dị thường. Này nếu là muốn nổ tung lên, cho dù có thể kiếm một cái mạng, đó cũng là chí ít trọng thương kết cục. Phương này tròn vạn dặm bên trong năng lượng đất trời đã bị hấp thu hầu như không còn. Linh dịch bàn tay ở trước mặt khẽ vồ một cái, trong không khí ẩn chứa năng lượng đã là mỏng manh đến một tương đối đáng sợ cấp độ. Muốn lặp lại dĩ vãng nồng nặc, chí ít cũng phải cần thời gian mấy năm mới có thể làm được. Trong nguyên tắc dược tộc dược điển, ở dược sơn luyện chế đan dược, 3 ngày thời gian hấp thu hầu như toàn bộ dược sơn năng lượng đất trời. Mấy tháng liền có thể khôi phục, nhưng Trung Châu cũng không phải là dược tộc huyền giới. Khôi phục lại nào có nhanh như vậy? Giống, cửu thải thôn thiên mãng gào thét, triệt để phá tan rồi kim bia hình thành phong ấn kết giới. Đã có so với thất tinh đấu thánh thực lực, Hàn Phong cong ngón tay búng một cái. Một giọt màu sắc rực rỡ tinh huyết liền rơi vào rồi cửu thải thôn thiên mãng trong cơ thể. Mà ở thần nông lão nhân cái kia mãn đỉnh chất lỏng năng lượng trung ương nơi, một thật nhỏ quang điểm cũng là chậm rãi hiện lên. Bầu trời trong xanh bên trên, trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, hắc áp áp bao phủ toàn bộ đại địa. Màu đen lôi đình mang theo hủy diệt giống như sức mạnh, ở trong tầng mây nhanh chóng xuyên qua. Ầm ầm ầm trầm thấp lôi minh, làm cho không ít người đều là gương mặt ngơ ngác. Kinh khủng như thế đan lôi, là bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Hàn Phong cùng thần nông lão nhân đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn trên bầu trời nằm dày đặc màu đen lôi đình. Thần nông giữ bảo đột nhiên run lên, lửa kia lừng lẫy nắp chính là tự động lật tung mà đi. Một luồng hóa không ra giống như mùi thuốc, nhanh chóng lan tràn ra, tới sau đó, dĩ nhiên là ngưng tụ thành từng viên một màu sắc bất đồng châu hạt. Lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống, khác nào một hồi long trọng đan vũ. Cửu thải thôn thiên mãng trong miệng phun ra màu sắc rực rỡ cột sáng, hóa thành màu sắc rực rỡ đan vũ hạ xuống. 2 viên cửu phẩm huyền đan, dĩ nhiên cùng xuất thế. Như vậy thần tích, đã xem không ít luyện dược sư đều là không nhịn được trong lòng rung động, dĩ nhiên là ở phía dưới bò lổm ngổm quỳ sát mà xuống. Tiêu Tĩnh Hầu nhìn tình cảnh này, hít sâu một hơi, âm thanh hơi hơi run rẩy trầm thấp lẩm bẩm nói: "Đan Vũ Hàng, huyền đan ra, cộc cộc đi." Chấm ngoặc kép, đầy trời đan hạt chút xuống, ở Hàn Phong sự khống chế rơi vào thiên đình trong, phát sinh lanh lảnh như giọt mưa giống như tiếng vang. Loại này đan hạt tuy rằng cũng không coi là đan dược, nhưng cũng là do tinh khiết năng lượng ngưng tụ, phục dụng với thân thể người cũng là có không thể hiệu quả. Dĩ nhiên, đúng là cửu phẩm huyền đan. Tiêu Tĩnh Hầu ngữ khí khàn giọng, hắn đấu tôn đỉnh cao chính là cửu phẩm bảo đan luyện dược sư, nhân xưng dược ma, có thể tam tinh đấu thánh, nhưng vẫn cứ không cách nào trở thành huyền đan luyện dược sư. Bước đi này khó có thể bước quá. Dược Vạn Quy thở dài. Hắn dù cho có thể luyện chế ra nửa bước huyền đan cửu phẩm bảo đan, có thể chưa nắm giữ thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực, trước sau không cách nào luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Hàn Phong người này, quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Bọn họ duy nhất tận mắt thấy, là Hàn Phong cùng thần nông lão nhân, lại thật sự luyện chế thành công ra cửu phẩm huyền đan. Cái kia mấy trăm năm bên trong, đều là chưa từng có người luyện chế mà ra cửu phẩm huyền đan. Hôm nay, nhưng là ở ngay dưới mắt bọn họ, lần thứ hai giáng lâm. Thần nông lão nhân có thể lý giải, chế thuốc giới lão tiền bối, sống hơn 1000 năm, lục tinh đấu thánh thực lực thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, nắm giữ sinh linh chi diễm, dược tộc cường giả truyền thừa nơi tay, luyện chế cửu phẩm huyền đan có thể lý giải. Thế nhưng Hàn Phong, bất mãn 50 tuổi, hắn dĩ nhiên làm được bước đi này, luyện chế được cửu phẩm huyền đan. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, dày đặc trong mây đen, màu đen lôi đình dường như cự mãng bình thường điên cuồng xuyên cạnh. Cấp độ kia hung hãn thiên uy, làm cho không ít người cái cổ đều là co rụt lại. Chỉ lo mà màu đen lôi đình sẽ giáng lâm đến trên đỉnh đầu bọn họ. Ở trên trời lôi vân cuồn cuộn lúc, cái kia đầy đủ mấy trăm trượng khổng lồ lửa đỉnh, nhưng là đột nhiên run lên, chợt một cột sáng bạo trùng thiên tế, chạy ra khỏi kết giới. Ở đây trong cột sáng, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một khác nào thai trứng giống như chùm sáng. To lớn cột sáng, trực tiếp là ở đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên trong cắm vào lôi vân bên trong. Nhất thời, lôi vân kịch liệt sôi trào. Từng đạo màu đen lôi đình, khác nào rít gào hắc mãng giống như vậy. Lít nha lít nhít quấn quanh trên cột sáng kia. Sau đó hung hăng đánh về cột sáng bên trong cái kia chùm sáng thai trứng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ở đây chờ kinh thiên động địa oanh kích dưới. Liền ngay cả tòa dược sơn, đều là bắt đầu run rẩy. Đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm, vang lên không ngừng. Thần nông lão nhân sắc mặt căng thẳng nhìn cái kia ở đầy trời lôi đình đánh tung dưới chùm sáng. Thai trứng, cái kia bên trong, chính là cửu phẩm huyền đan. Chỉ cần đã trải qua lần này lôi kiếp, nó mới có thể phá thai mà ra. Chuyện như vậy, người ngoài không cách nào giúp đỡ. Coi như là thần nông lão nhân, đều chỉ có thể lựa chọn bàng quan. Cửu phẩm huyền đan không giống với những đan dược khác, có thể làm cho luyện chế người đến chặn lại đan lôi. Loại này huyền đan cần lôi đình bên trong sức mạnh, đến làm cho chúng nó triệt triệt để trở nên hoàn mỹ. Ở thần nông lão nhân căng thẳng nhìn kỹ, trong cột sáng cái kia chùm sáng thai trứng, không chỉ có chưa vì vậy mà phá vụn, trái lại ánh sáng càng óng ánh. Từng tia một màu đen lôi hình cung, ở thai trứng trên không ngừng lập lòe. Nhưng mà, sau một khắc, biến cố phát sinh, cửu thải thôn thiên mãng phóng lên trời. Kết giới bị phá tan một lỗ hổng, cửu thải thôn thiên mãng nhảy vào trong lôi vân, đem cái kia cuống rốn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hàn Phong, thần nông lão nhân tức giận, cái này không thích tranh đấu ông lão. Lần thứ nhất phát ra từ nội tâm phẫn nộ, muốn giết chết Hàn Phong. Phong ngày sáu cấm, Hàn Phong phất tay, kết giới lực lượng quay về thần nông lão nhân trấn áp tới. Xích độc trưởng, nhìn thấy Hàn Phong động thủ, thần nông lão nhân cũng là sắc mặt nghiêm nghị, thân hình lướt ầm ầm ra. Bàn tay nhanh chóng bành trướng mấy vòng, hơn nữa màu sắc cũng là trở nên đỏ đậm, bên trên mơ hồ có dị tượng truyền ra. Sau đó một trưởng quay về Hàn Phong đánh tới. Hàn Phong trước người hiện lên bốn bóng người, hình thành quỷ dị đứng vị, đem thực lực toàn bộ phụ ra ở phía trước nhất bóng người bên trên. Thần nông lão nhân một trưởng hạ xuống, vẻn vẹn đem bước lui nửa bước, làm sao có khả năng? Lục tinh đấu thánh hậu kỳ con rối. Thần nông lão nhân không muốn tin tưởng, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh. Ngăn trở thần nông lão nhân công kích, tự nhiên là Huyền Vũ. Này là người con rối ở trận pháp gia trì dưới, thực lực đạt đến một mức độ khó mà tin nổi. Nếu như nói Hàn Phong ở phong ấn thuật phương diện thiên phú nghịch thiên, cái kia vẫn tâm ở trên trận pháp thiên phú không thua kém một chút nào Hàn Phong ở luyện dược sư phương diện thiên phú. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.